Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, báo ân tâm, thổi phù một tiếng, trung niên đại thúc bật cười, ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi biết khảo hạch quy tắc, vậy mà không biết cái này sao? Chúng ta đạo này chỉ là khảo hạch cửa khẩu, khảo hạch hoàn tất tương đương nói đã vào học. Nhưng nhất định phải đến tân sinh lầu dạy học đăng ký đưa tin mới được. Chúng ta cũng mặc kệ cho ngươi phân phối lớp học. Túc xá, ngạch, Vân Băng có chút im lặng. Hắn nhưng không biết còn có cái này. Không thể không nói trí nhớ của hắn tại chi tiết chỗ đã mơ hồ không ít. Tốt, các ngươi đi vào đi. Chúng ta nơi này rất bận. Trung niên đại thúc khoát tay áo, ra hiệu Vân Băng bọn họ rời đi. Giang Nam Nam lên tiếng về sau, tiến lên kéo lại Vân Băng tay hướng cửa đông đi đến. Vân Băng vóc dáng tại cùng tuổi bên trong cũng không lùn, có thể khẳng định không có Giang Nam Nam cao. Mà liền tại bọn hắn sau khi đi, nữ lão sư đối với đại thúc thấp giọng nói, tiểu gia hỏa này 80% khả năng không phải cô nhi. Đại thúc sững sờ hỏi, vì cái gì? Nữ lão sư phủi liếc một chút Vân Băng rời đi phương hướng, nói, thật không biết học viện vì cái gì đem chiêu sinh trọng yếu như vậy sự tình giao cho lớn như vậy. Tâm ngươi, sơ ý, ta chỗ nào sơ ý rồi? Đại thúc trừng mắt, đầu tiên tiểu gia hỏa kia mặc quần áo tuy nhiên không thế nào lộng lẫy, nhưng cũng không phải cô nhi có thể mặc lên. Còn nữa, tiểu gia hỏa tay trái trên ngón tay có một chiếc nhẫn, ta khẳng định là chữ vật hồn đạo khí. Một đứa cô nhi dùng như thế nào chữ vật hồn đạo khí? Đương nhiên cũng không bài trừ tiểu gia hỏa gặp kỳ ngộ gì. Nữ lão sư phân tích nói, nếu như Vân Băng nghe được, khẳng định sẽ không phục nói, meo meo meo, làm sao, xem thường cô nhi sao? Đại thúc ánh mắt nhất thời trợn to vừa lớn vừa tròn. Vậy sao ngươi không nhắc nhở ta? Cát, ta tại sao muốn nhắc nhở ngươi? Lại nói một cái tiểu gia hỏa có thể lật lên cái gì bọt nước? Là cô nhi tốt nhất. Không phải cô nhi cũng không có ảnh hưởng. Bất quá ta có 90% khẳng định hắn không phải gian tế. Một cái 6 tuổi 25 cấp tiểu gia hỏa. Võ hồn là cực hàn băng điểu, thậm chí so 500 năm trước Hàn Phong đấu la thiên phú đều cao. Địch nhân bỏ được phái tới sao? Liền xem như, vậy thì thế nào? Một đứa bé mà thôi, tâm trí có thể cao bao nhiêu? Dựa vào chúng ta võ hồn hệ ngôn viện trường xảo trá, không biết xấu hổ sức lực, xúi dục cũng cho hắn sách trái ngược. Nữ lão sư trong giọng nói lộ ra khinh thường, dường như nhằm vào đại thúc, lại hình như là nhằm vào Vân Băng hoặc là địch nhân. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói cũng đúng, ngôn viện trưởng có thể đem thẳng cho tách ra thành chỗ ngoặt. Bất quá ta còn có một vấn đề, tiểu gia hỏa kia võ hồn có phải hay không là báo cáo sai? Vì sao lại có cái nghi vấn này đâu? Kỳ thật đại thúc cũng không biết. Ai, nữ lão sư thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, người thật sự là ngu xuẩn phát nổ. Hồn đấu la tu vi đều bị chó ăn. Tiểu gia hỏa kia đứng cũng không gần ta đều có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người. Coi như không phải cực hàn băng điểu, cũng là đỉnh cấp băng thuộc tính võ hồn. Người vậy mà một chút cũng không có cảm nhận được. Thật sao? Đại thúc gãi đầu một cái. Ha ha, ta giống như không sao cả chú ý. Tâm tính thiện lương mệt mỏi. Hiện tại đổi một cái hợp tác có thể chứ? Một bên khác, Vân Băng đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Sử Lai Khắc học viện nội hoàn cảnh như nguyên tác bên trong nói một dạng yêu mỹ. Các loại thực được phong phú, tươi tốt, tiểu đệ đệ, ngươi làm sao lại đến Sử Lai Khắc học viện? Ngươi không có người thân sao? Không đúng sao, nếu như không có, vậy ngươi vì cái gì như vậy có? Tiền, còn có ngươi hồn hoàn là làm sao thu hoạch? Giang Nam Nam đem nghi ngờ của nàng hỏi lên. Vân Băng lắc đầu, ta có người nhà, bất quá bởi vì một số nguyên nhân ta không thể nói. Bất quá ta có thể nói cho tiểu tỷ tỷ, ta sẽ không nguy hại đến Sử Lai khác. Phát cái thề cũng được. U tỷ, Kiều tỷ, Bát Giác ca, Qua ca, tất cả mọi người là người nhà của hắn. Không dùng, tiểu đệ đệ ta tin tưởng ngươi. Giang Nam Nam bừng tỉnh đại ngộ. Có người nhà, có tiền như vậy cùng hồn hoàn thì có thể giải thích. Không thể nói ra hẳn là hắn người nhà không cho đi. Một số ẩn thế gia tộc, ẩn thế tông môn thì có cái quy củ này. Đến mức nguy hại Sử Lai khác. Tại Giang Nam Nam tâm lý cho dù là Vân Băng người nhà đều đã tới cũng không được đi. Tiểu tỷ tỷ không dùng gọi ta tiểu đệ đệ. Gọi ta Vân Băng, tiểu Vân, tiểu Băng đều được. Hắn cũng không thích tiểu đệ đệ xưng hô. Tiểu Vân, tiểu Băng, ta thì xưng hô tên của ngươi đi. Về sau ngươi cũng không cần gọi ta tiểu tỷ tỷ. Gọi tên ta là được. Giang Nam Nam nói, tên, Vân Băng trên mặt dâng lên trêu chọc chi sắc. Nam Nam sao? Phối hợp với Vân Băng giống như cười mà không phải cười thần sắc. Giang Nam Nam gương mặt nhất thời đỏ một chút, lại không biết nói cái gì cho phải. Tên là mình để hắn kêu, vẫn là gọi ngươi Nam Nam tỷ đi. Hắn không tiếp tục trêu chọc. Theo Giang Nam Nam ánh mắt bên trong hắn nhìn ra nàng chỉ là đem mình làm tiểu hài tử. Vẫn là cảm kích thành phần nhiều một chút, có chút không thú vị. Tốt, đúng, mụ mụ sự tình, ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Còn có, kim hồn tệ còn cho ngươi. Giang Nam Nam chữ vật hồn đạo khí là một cái tử sắc vòng tay. Cũng không lộng lẫy. Nàng đưa tới đồ vật chính là trước kia Vân Băng cho hắn cái viên kia trang lấy 3.000 viên kim hồn. Tệ chữ vật hồn đạo giới chỉ. Vân Băng đẩy trở về. Cười nói, đưa ra ngoài đồ vật cũng không có thu hồi đạo lý. Nam Nam tỷ ta không thiếu tiền. Ngươi thì thu đi. Chắc hẳn trong khoảng thời gian này A-di điều dưỡng thân thể cũng tốn không ít tiền đi. Gặp Giang. Nam Nam còn muốn từ chối. Hắn nói tiếp, Nam Nam tỷ, Huyền Vũ thần đan đều thu, còn kém cái này 3.000 viên kim hồn tệ sao? Còn có ta cái này Nam Nam tỷ cũng không phải gọi không? Về sau ta nhưng là muốn lấy ngươi làm vợ. Vốn là nghe, cảm thấy Vân Băng nói cũng đúng, mấy chục ngàn kim Huyền Vũ thần đan đều thu, không kém cái này 3.000 viên kim hồn tệ. Huống chi, nàng xác thực thiếu tiền. Trong khoảng thời gian này ăn, dùng, tại Sử Lai khắc thành cho mụ mụ mướn nhà đều là mượn. Có tiểu nhã, bối bối, còn có một số những bằng hữu khác. Nếu như bình thời nàng làm thuê kiếm được tiền cùng hồn sư đăng ký sau 3 đại đế quốc phát lương. Bổng đầy đủ mụ mụ cùng nàng sinh hoạt. Bất quá Sử Lai khắc thành phòng cho thuê giá phòng rất cao. Mụ mụ điều dưỡng thân thể cũng hoa rất nhiều, bởi vì cái gọi là một phân tiền làm khó anh hùng Hán. Không đúng, là anh nữ Hán, vốn là đều dự định nhận. Có thể Vân Băng câu nói sau cùng, lại làm cho Giang Nam Nam nhớ tới lúc ấy Huyền Vũ Tông nói lên điều kiện. Sắc mặt nhất thời trợn nhìn mấy phần, cắn chặt bờ môi, Vân Băng nhìn thấy một màn này, khẽ chau mày. Chỗ đó còn không biết Giang Nam Nam nghĩ tới điều gì. Chặn lại nói, Nam Nam tỷ ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta là đùa giỡn, ngươi nghe không ra sao? Câu nói này để Giang Nam Nam thân thể run lên. Phản ứng lại, đúng vậy a, nếu như Vân Băng thật có cái kia ý nghĩ. Đại khái có thể lúc trước tay cầm Huyền Vũ thần đan lúc liền có thể nói ra điều kiện. Có thể Vân Băng không có. Hiện tại như thế nào lại đâu? Huống chi Vân Băng chỉ là một đứa bé thôi. Chính mình thật sự là muốn đã đi đến đâu? Cái kia, ta thì nhận, các loại người chừng nào thì cần. Ta nhất định còn đưa cho ngươi. Nói thì nói như thế, lại kiên định hơn nàng báo ân tâm. Tiền tương lai tổng sẽ trả hết. Có thể đây không phải vấn đề tiền. Nếu như không có Huyền Vũ thần đan, mụ mụ khả năng thì... Ừm, được, lần này Vân Băng không có cự tuyệt. Muốn cho Giang Nam Nam an tâm một chút. Một đường lên, Giang Nam Nam cho Vân Băng giới thiệu chung quanh kiến trúc. Rất nhanh liền đi tới tân sinh lầu dạy học. Có Giang Nam Nam chỉ huy, đăng ký đưa tin rất thuận lợi. Tại nhìn thấy Vân Băng là một đứa bé sau đều rất giật mình. Đặc biệt là còn có mấy cái trước đó xếp tại trước mặt hắn người. Trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Rất nhanh, nhận lấy túc xá chìa khóa. Đồng phục còn có tân sinh huy chương về sau. Giang Nam Nam dẫn hắn đi ra tân sinh lầu dạy học. Giang Nam Nam lại ngưng lại nhìn phía nơi xa. Vân Băng nghi ngờ nhìn về phía nàng đoán địa phương. Nhất thời hiểu rõ, đó là phân phối lớp học cột thông báo. Ngay tại hai người đều đang nhìn cột thông báo lúc. Tại bọn họ mới vừa tới phương hướng khá xa chỗ truyền đến một đạo giọng nữ. Nam Nam, Nam Nam, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?